cứ hắn chờ. Stanford khoát khoát tay. Công hội nhà mạo hiểm là công hội phụ thuộc của công hội nghề nghiệp. Phải dựa vào công hội nghề nghiệp để sinh tồn. Nếu như không phải hàng năm có thể nộp lên trên không ít tiền thì cái tổ chức hỗn loạn không có bất cứ tiêu chuẩn nào này từ lâu đã bị thủ tiêu rồi. Tựa hồ bọn người kia đã quên ai mới là chủ nhân của chúng. Cho dù thần miếu nắm quyền thì công hội nhà mạo hiểm cũng là nô tài của công hội nghề nghiệp. Gia nô cứ như vậy đứng một đêm. Tamers đương nhiên sẽ không để ý Châu Lượng đánh ai. Chỉ cần không có mạng người thì đều là việc nhỏ. Hắn cũng dần dần ngộ ra. Trước kia luôn muốn hòa khí. Chuyện gì cũng dĩ hòa vi quý. Nhường nhịn, nhường nhịn, nhường nhịn mãi. Kết quả chính là ai cũng không còn coi trọng thần miếu. Làm ồn ào vừa phải là chuyện tốt. Đối với sự làm việc đúng mực của Arthur Tamers vẫn vô cùng tin tưởng. Còn công hội nhà mạo hiểm có bị liên quan đến hay không thì nói thẳng Tamers cũng như Stanford đều chưa từng coi tổ chức này ra gì. Đây chính là bản chất nghiêm ngặt nhất về cấp bậc dưới vẻ ngoài công bằng tại đế quốc Mông Gia. Đến nay tại Zeusma loại chuyện này cũng không phải bí mật gì. Khi đến tai Châu Lượng hắn cũng có chút áy náy. Gã gia nu này không tồi. Sau này khi ra tay cũng phải chọn địa điểm. Đây chính là châu bò đánh nhau rồi mũi vạ lây. Qua đây cũng thấy địa vị của công hội nhà mạo hiểm còn kém hơn tưởng tượng. Châu Lượng tiếp tục thu xếp dược liệu. Cửa mở ra. Lộ Giao đi đến. Châu Lượng ngẩng đầu lộ ra nụ cười rực rỡ. Chị Giao. Lộ Giao gật đầu không hề thấy phản cảm vì cách xưng hô thân mật của đối phương. Hôm qua bạn không đến. Ha ha, em bận chút chuyện. Đánh nhau à? Đánh nhau là không tốt. Lộ Giao nói. Chị Giao này, em biết đánh nhau là không tốt. Em cũng thích hòa bình, nhưng em không muốn gặp cảnh có kẻ ỷ thế hiếp người. Gặp chuyện bất bình không thể khoanh tay vốn là tính cách của tộc Be chúng ta. Trong lòng em không chịu nổi khi thấy có người bắt nạt người khác. Biết kể hắn là quý tộc hay là gì đi nữa em cũng đánh như thường. Đánh không lại là một chuyện còn không dám đánh lại là một chuyện khác. Châu bạn học nói năng trôi chảy làm Lộ Giao cứng họng. Sự kiêu ngạo của quý tộc là chuyện thường gặp. Lộ Giao là bình dân đương nhiên không ngạc nhiên với điều này. Thậm chí có thể nói quý tộc bắt nạt bình dân cũng không có gì không bình thường. Người này có lẽ là xuất thân bình dân, nhưng làm tế ti, hơn nữa là một tế ti có tiền đồ, kỳ thực đã tách khỏi tầng lớp bình dân, vậy mà. Bạn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Ha ha, em đợi những lời này mãi, có rất nhiều chỗ em không hiểu. Lộ Giao ngồi xuống bên cạnh Châu Lượng, Châu bạn học ôm một đống dược liệu, những thứ này đều có vấn đề, vì sao loại thực vật này phải có thời gian hái. Cỏ sương sớm, khi mặt trời vừa mọc, tia nắng đầu tiên chiếu đến cỏ sương sớm mới có thể tiết ra một loại chất lỏng. Cỏ sương sớm có loại chất lỏng này mới có dược lực. Sau một thời gian thì loại chất lỏng này sẽ biến mất. Lộ Giao nói, trên vẻ mặt vẫn còn có khoảng cách nhưng cũng rất kiên nhẫn. Đại khái Lộ Giao cũng chưa từng gặp Be nào nhiều vấn đề như vậy. Có chút vấn đề nàng cũng bị hỏi cứng họng, có chút rất có lý. Có chút lại ngốc hết sức, về cơ bản đều là kiến thức thông thường, nàng cũng không rõ người này thông minh hay là ngốc nghếch, nhưng có thể xác định đây là một Be không giống người thường. Bạn của Abzio đều không giống người thường, đối với khả năng chọn bạn mà chơi của Abzio Lộ Giao vẫn luôn bội phục, đây cũng là nguyên nhân nàng vẫn tiếp nhận A Thơ mặc dù trong lòng không muốn. Thời gian trôi đi rất nhanh, tựa hồ Lộ Giao cũng đã quên mình định làm cái gì. Cứ ngồi nói chuyện với Châu Lượng một buổi chiều, người đẹp tộc mèo rất tích cực, đôi khi còn phải tranh luận đến cùng với Châu Lượng. Dần dần Châu bạn học cũng phát hiện bản tính của vị học tỷ này, vẻ lạnh lùng chỉ là ngụy trang bề ngoài mà thôi. Đến tận khi gian đi lao vào làm gián đoạn thời gian học tập của Châu bạn học và người đẹp, quả thật nam nữ phối hợp làm cái gì cũng không mệt. A Thơ, xảy ra chuyện rồi. Tỉnh táo. Bạn là sát thủ. Không phải, thằng khốn gian đôn kia bắt nạt Abzio. Đồ đần, chuyện này còn phải nói với tớ, đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra luôn chứ sao. Châu Lượng vội đứng lên, lúc này còn tỉnh táo cái lông. Gian đi gãi đầu, nhưng không thể đánh, chuyện này không đơn giản như vậy. gian đi cùng A Thơ vừa đi vừa nói chuyện. Sợ xảy ra chuyện Lộ Giao cũng vội vàng đi theo. Gian Đôn không hề động thủ, chỉ trắng trợn đe dọa Áp Diêu phải đi lại với hắn, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cung thủ được đăng ký. Cậu của thằng này là phó hội trưởng công hội cung thủ Đa O Sờ. Không ai sẽ đắc tội một gia tộc cung thủ chỉ vì một gia tộc mới nổi như Gia Bớt. Hơn nữa chuyện này là chuyện của công hội cung thủ, người khác cũng không tiện nhúng tay vào, cho dù là thần miếu. Tình hình của Áp Diêu quá đặc thù, cung tên vẫn chưa điêu khắc mà thời gian đã đến hạn. Vốn công hội cung thủ đã đáp ứng cho kéo dài một thời gian, bỗng Gian Đôn dùng điều này để đe dọa, định mượn việc công báo thù riêng. Khó trách Gian đi không dám đánh, càng đánh thì càng không ổn, như vậy chẳng khác bẻ gãy tiền đồ của Áp Diêu. A Thơ, làm thế nào, đánh hay không? Bà nội be, vậy mà còn dám làm phiền, tớ phải đánh cho nó không bò dậy được. A Thơ, đừng kích động, nếu đánh nó thì chuyện của Áp Diêu sẽ không có cách giải quyết. Chuyện này thần miếu 100% không thể nhúng tay vào. Gian đi nhắc nhở, với tính khí của hắn nếu như đánh được thì hắn đã đánh từ lâu rồi. Bên ngoài phòng học dược sư đã tụ tập không ít người. Gian Đôn dẫn đám bạn chó má của hắn đến dương dương đắc ý. Áp Diêu, ai tới cũng vô dụng. Bạn suy nghĩ đi, chỉ có tớ mới có thể giúp bạn. Chỉ có tớ mới thật sự quan tâm đến bạn. Bộ mặt snake của Gian Đôn mặt lộ nụ cười, thành khẩn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, hành hung Áp Diêu quả thật khó xử. Nghe nói Thỏ Mặt Trăng có tiềm chất cung thủ, mà đối với gia tộc không thuộc loại hình chiến đấu như Gia Bớt thì việc có một cung thủ kiệt xuất là sự trợ giúp rất lớn. Nhưng cho tới nay cái gọi là thiên phú của Áp Diêu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, mà cũng không có ai có thể giúp đỡ nàng. Do sự kiện thần miếu lần trước nên gần như gia tộc Gia Bớt đã cùng công hội điêu khắc sư linh hồn trở mặt. Đương nhiên công hội điêu khắc sư sẽ không ra tay điêu khắc, mà đối với tình hình đặc thù của nàng thì chắc chắn thần miếu bất lực. Nếu như chỉ là một cây cung rất thông thường thì công hội có thể sẽ từ chối cho nàng gia nhập. Nàng đã kiểm tra thấy sức tấn công trong thú linh rất yếu ớt, cực hạn là 2 điểm, phù hợp với tình hình của Gia Bớt bình thường mà không phải đặc điểm của Gia Bớt mặt trăng. Không nghĩ tới Gian Đôn lại mượn cơ hội này để gây khó dễ. Gian Đôn, mày lại muốn ăn đòn hả? Châu Lượng đến rồi, dù sao chỉ cần thấy mặt Gian Đôn trong lòng hắn đã có cảm giác muốn đánh. A, tế ti A Thơ, bạn học A Thơ, lần này tớ không trêu chọc bạn. Tớ chỉ nói chuyện đại sự cuộc đời với bạn học Áp Diêu, tớ cũng không ép buộc ai, Vivi, bạn nói một câu là tớ đi ngay. Hiển nhiên Gian Đôn đã tiếp nhận sự dạy bảo của bố hắn, sự đe dọa thật sự đều lấy danh nghĩa thương lượng để tiến hành. Ánh mắt Châu Lượng lạnh lẽo tiến lên một bước, chỉ cần hắn lên tiếng Gian đi và cốt tuyệt đối sẽ đánh Gian Đôn thành bánh thịt. Mày muốn đánh hả? Vậy thì đánh đi, đây chính là tính cách của tế ti sao? Lần này Gian Đôn không hề có ý chống cự, hắn cũng biết điều hơn rồi, dù sao đánh không lại những người này thì phải lấy lùi làm tiến. Gian đi và cốt nhìn Châu Lượng, đối với loại chó má này đúng là khó chịu, họ cũng không thể hành hung đối phương được. Gian Đôn rất đắc ý, chiêu bố hắn dạy quả nhiên dùng tốt. Nick là thú tộc có trí tuệ, làm sao có thể chấp vặt mấy thằng dã man này chứ? Vivi, bạn nghĩ cho kỹ đi. Tớ không ép buộc bạn đâu, trong lòng Gian Đôn sướng gần chết, rõ ràng bọn người kia rất muốn đánh hắn mà chỉ có thể nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng mặt, buồn cười quá. Tôi nghĩ rõ ràng rồi, nếu thời hạn đăng ký đã qua thì tôi không có gì để nói. Áp Diêu lạnh nhạt, hiển nhiên nàng cũng bất lực, tại đế quốc Mông Gia nếu như không thể đăng ký tại công hội cung thủ thì chẳng khác nào vĩnh viễn ngo. Gian Đôn sửng sốt không nghĩ tới Áp Diêu quyết đoán như vậy. Bạn thật sự nghĩ kỹ rồi à, bỏ lỡ lần đăng ký này chỉ sợ cũng không còn có cơ hội nào nữa. Gian Đôn thật sự không muốn buông tha đóa hoa tươi này, còn cả lượng của cải to lớn sau lưng Áp Diêu nữa. Gian Đôn, mày cút đi được rồi, còn nhảm nhí nữa là tao đánh gãy chân mày đấy. Cút hừ lạnh một tiếng. Cút, mày đừng có kiêu ngạo, có lúc cho mày khóc. Châu Lượng cản mọi người lại. Nếu Áp Diêu không thể đăng ký thì kiểu gì cũng phải đánh Gian Đôn một trận cho đỡ hận.

chẳng lẽ A Thơ muốn sử dụng tầm ảnh hưởng của thần miếu? Hiển nhiên không thể, thần miếu không cách nào nhúng tay vào chuyện của công hội nghề nghiệp. Một khi lạm quyền, tuyệt đối sẽ tạo thành sự phản kích cực lớn. Công hội ở thành phố khác, như vậy càng không thể, tầm ảnh hưởng của ta mơ chỉ ở thành dơ u sờ êm a. Tốt xấu gì người ta cũng là cùng một phe, hơn nữa cậu của Gian Đôn còn là phó hội trưởng công hội tại tỉnh lỵ, có tầng quan hệ này tuyệt đối không phải có thể dùng tiền để giải quyết. Nghe nói cậu của Gian Đôn cũng đã lên tiếng, công hội cung thủ phải chọn lựa nghiêm khắc, đối với chuyện lập lờ đánh lận con đen tuyệt đối phải nghiêm trị. Hiển nhiên đây không còn là sự đấu tranh giữa hai đứa trẻ con mà đã trở thành một lần đấu giữa công hội nghề nghiệp và thần miếu thành dơ u sờ êm a. Trong thời kỳ quyền lợi luân phiên không hề ổn định hiện nay, bất cứ một sai lầm nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Tật xấu của tộc Be chính là dễ xúc động, mà khi xúc động sẽ có thể nói mạnh miệng. Loại vấn đề này các chủng tộc trí tuệ một chút như Pháp hay Nick sẽ rất ít vấp phải. Thượng tầng dơ u sờ êm a cũng mật thiết chú ý lần giao phong giữa hai tầng lớp thống trị này. A Thơ thua cuộc thì không chỉ làm mất mặt mình mà còn mất mặt cả thần miếu. Công hội cung thủ có thể sẽ không thật sự làm gì A Thơ, nhưng chỉ cần sỉ nhục vài câu là thể diện của thần miếu cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Đối với thú tộc mà nói, vinh dự quan trọng hơn tính mạng. Đương nhiên đối với A Thơ mà nói, tính mạng rõ ràng quan trọng hơn, nhưng hắn lại không thể nói đùa với vinh dự của Abzil. Mặc dù nhận được thú linh cao cấp từ công hội nhà mạo hiểm nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Cũng không phải làm không được nỏ chữ thập Crossbow mà là thiếu một loại thuộc tính. Đây là quy luật tự nhiên của đại lục thần thú Amun. Bất cứ loại vật chất nào muốn hình thành đều phải tuân thủ loại quy luật này. Trải qua nhiều lần thất bại, Châu Lượng đã phát hiện ra vấn đề. Nỏ chữ thập là vũ khí kiểu mới ổn định tinh chuẩn hơn cung tên thông thường nhiều. Muốn nó xuất hiện cần có một loại thuộc tính gọi là chuẩn xác. Nói cách khác, trong thú linh có loại thuộc tính này sẽ thành công dễ dàng, nếu như không có thì tỷ lệ thất bại cực cao. Cho dù với sức khống chế của Châu Lượng nhiều nhất cũng chỉ có 3 thành, mà hiển nhiên thú linh của Abzil không có khả năng làm đi làm lại mãi như vậy. Khi A Thơ phân tích ra kết luận này, 10 bình thú linh đều đã dùng hết. Quan trọng hơn là đã đến buổi tối ngày thứ 3 rồi. Trong lúc này Abzil tỏ ra rất rộng lượng, nàng sẵn lòng thử một lần. A Thơ, làm hết sức là được, tớ tin tưởng bạn. Châu Lượng biết mình đã quá tự tin, làm việc quá manh động, có điều trong trường hợp đó hắn tuyệt đối không chấp nhận có người bắt chẹt Abzil. Đánh bạc một lần vậy, Vivi, toàn lực triển khai thú linh lên trạng thái mạnh nhất, tớ làm quen một chút, chúng ta vẫn có tỷ lệ thành công rất lớn. Chỉ cần cố gắng 1% cũng có thể biến thành 100%, huống hồ mình còn nắm chắc như vậy. Abzil cười nhẹ, thú linh ấn hình trăng khuyết trên trán bắt đầu lóe sáng, một màn kỳ diệu đã xuất hiện. Hình trăng khuyết bỗng dần dần đầy lên, trên người Abzil cũng tỏa ra ánh sáng mênh mang, tóc cũng từ từ trở thành màu bạc lấp lánh. Thanh tú, cao nhã, tiên nữ dưới ánh trăng cũng không đủ để hình dung Abzil lúc này. Thân thể Abzil chậm rãi bay lên lơ lửng, đôi chân ngọc trắng mút nhẹ nhàng rung động làm cho trái tim yếu ớt của Châu bạn học cũng phải rung động theo. Bà nội Be, Abzil vốn đã rất đẹp rồi, nếu như biến thành như vậy mà đi ra ngoài thì chẳng phải làm thiên hạ đại loạn sao? Hiển nhiên Abzil biết lực sát thương của tư thế này, nàng ho một tiếng rất khẽ, nhưng tiếng ho của nàng lại cũng có sức mạnh mị hoặc quyến rũ không hề kém cạnh. Châu bạn học dựa vào ý chí hơn người để cố gắng tỉnh táo lại. Nếu bây giờ để Abzil đóng vai hàng Nga thì khỏi cần hóa trang luôn. Hắn biết phải rời mắt khỏi cặp chân trắng mút kia, nhưng vừa ngẩng đầu một vóc người no đủ dưới lớp áo trắng lại đập ngay vào mắt. Lúc này hắn mới nhớ ra dáng người của tộc Gia Bớt cũng nổi tiếng gần xa. Sắc tức là không, không tức là sắc. Châu bạn học bắt đầu niệm kinh làm cho chính mình bình tĩnh lại. Không thể trọng sắc khinh bạn. Không được lộn xộn. Khi tiếp xúc đến thú linh của Abzil, Châu bạn học đã tỉnh táo lại. Thuộc tính của thú linh vẫn tương đối kém. Hắn hơi thất vọng, nhìn thấy vẻ mặt của Châu Lượng, Abzil cũng có chút đau lòng. Chính nàng cũng không cách nào phát hiện điểm khác biệt của mình ở đâu cho nên đến giờ vẫn lưỡng lự. Chẳng lẽ truyền thuyết chỉ là truyền thuyết? Nghĩ tới đây Áp Diêu cũng có chút chán nản, dù sao trước đây cũng đã kỳ vọng quá cao, bây giờ thất vọng cũng không phải ở mức bình thường. Đột nhiên Châu bạn học vui mừng nhảy dựng lên ôm lấy Áp Diêu xoay ba vòng. Vivi, bạn quá tuyệt, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha. Bố đâu chỉ khiến các công hội khác tìm đến mà ngay cả lão già Stanford kia cũng phải đến mời Áp Diêu gia nhập công hội. Ha ha ha, ta đúng là thiên tài. Mặc dù trong tộc be vóc người Châu bạn học không phải loại cao lớn nhưng để ôm Áp Diêu thì hiển nhiên có thừa. Buổi sáng giao ước Gian Đôn đến từ sớm, đây là lần đầu tiên hắn không đi học muộn. Hắn tụ tập tất cả đám mèo mà gà đồng. Hôm nay là ngày hắn cho mọi người chứng kiến một cảnh tượng vĩ đại A Thơ ăn, đương nhiên có càng nhiều người càng tốt. Trong học viện cũng có không ít người biết chuyện cá cược hôm nay, các cuộc so đấu giữa các bá vương trong trường học luôn luôn nảy lửa. Gian đi và Cốt cũng đã đến, vẻ mặt hai người đều không tốt lắm vì suốt 3 ngày không có một chút tin tức nào. Nếu có tiến triển chắc chắn A Thơ đã thông báo cho họ. Đến bây giờ còn chưa thấy gì thì chắc chắn mọi việc không hề thuận lợi. Cốt, Gian đi, bạn của các ngươi thật là không đúng hẹn, không phải sợ quá chạy mất rồi đấy chứ. Biến đi, bây giờ còn không tới lúc. Gian đi mắng, mày còn nhảm nhí thì bố không ngại đánh mày trận nữa. Bố là sát thủ, ông già nhà mày cũng không quản được bố. Ha ha, cần gì phải nổi giận, cứ bình tĩnh. Sát thủ phải bình tĩnh, chúng ta dùng sự thực để nói chuyện. Bây giờ Gian Đôn cũng đã hiểu cái gì là bình tĩnh rồi, biết làm sao được. Gặp phải đám này còn thích động thủ hơn cả hắn nên Gian Đôn cũng rất đau đầu. Có điều trước kia nước giếng không phạm nước sông, mọi người đều có nhóm của chính mình, ai biết lại xuất hiện một tên ngang ngược như A Thơ cơ chứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người vây xem cũng có chút ầm ĩ. Thua dĩ nhiên sẽ mất mặt nhưng không giữ lời còn đáng xấu hổ hơn. Sau này cũng không cần phải lăn lộn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, chính là khí phách. Còn 5 phút nữa, đúng giờ mà không thấy là tao phải đi rồi. Thật sao? Xem ra chúng ta đã đến sớm 5 phút rồi. A Thơ và Áp Diêu xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Đến đây, để chúng ta mở mang kiến thức về trình độ điêu khắc của Tế Ti A Thơ, là học trưởng nên ta đã mang công cụ trắc nghiệm đến rồi. Gian Đôn cười nói, hắn biết chắc chắn A Thơ sẽ giúp Áp Diêu điêu khắc nhưng tên nhóc này sở trường nhất chính là lá chắn. Hơn nữa với phẩm chất thú linh của Áp Diêu thì có thể nghĩ chất lượng thứ làm ra như thế nào. Một tấm bia đá được dựng lên để đo đạc độ chính xác và lực sát thương. Chịu trách nhiệm đo đạc là hai người của công hội cung thủ. Ha ha, cho mọi người kiến thức một chút trình độ để tất cả các hội trưởng công hội cung thủ đều phải tranh đoạt nào. Gian Đôn nói. Hắn nói vậy cũng để rào trước. Dù sao tên nhóc A Thơ này điêu khắc có chút tài năng. Nhưng dù là cung tên 1, 5 cũng không đủ để các hội trưởng tranh đoạt. Hơn nữa cung tên vẫn phải quan tâm đến độ chính xác. Đúng vậy. Để chúng ta mở mang kiến thức nào, đợi 3 ngày rồi, đến cùng là thứ gì? Với trình độ siêu cấp của Tế Ti A Thơ chắc chắn là 1, 6 rồi, nếu không cũng xấu hổ không dám tới đâu. Mặc dù 1, 6 hiếm thấy nhưng cũng không đủ để các hội trưởng tranh đoạt. Thời buổi này thiên tài thiếu gì, thần thú cũng diễn võ rồi. Có những người luôn cảm thấy mình là thiên tài, phét lác không biết ngượng là gì. Đám mèo mà gà đồng bạn Gian Đôn bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người đều nhìn Áp Diêu đầy mong chờ. 1, 6 quả thật ta làm không được. Châu Lượng lạnh nhạt nói. Lập tức trái tim đám người Gian đi trầm xuống. Nếu như 1, 6 cũng không đạt được thì hôm nay mọi chuyện khó giải quyết rồi. Đối phương rõ ràng muốn gây sự. Có ưu tú cũng sẽ chỉ là thông thường. Ngay cả 1, 6 cũng làm không được còn sống làm gì. Tao cũng không làm khó mày. Chỉ cần cởi hết quần áo bò một vòng quanh học viện rồi gọi tao 100 tiếng ông nội là được. Bản thiếu gia vốn dễ tính mà. Gian Đôn cười to nói. Gian Đôn, mày đừng có quá đáng. Cút nói. Làm sao, chúng mày muốn đe dọa tao à? Không chịu thua sao? Thua rồi còn to mồm chắc. Mẹ kiếp, không có bản lãnh còn ra vẻ anh hùng, có mà cậu hùng. Các ngươi quên là Tế Ti A Thơ vốn chính là tộc cậu hùng à? Mọi người cười to, sắc mặt những người bên phía A Thơ hết trắng lại đỏ, căm hận gần chết, nhưng cũng không có cách nào, lúc này ra tay thì càng mất mặt. Châu bạn học cũng cười, mỗi khi nhìn thấy hắn cười trong lòng Gian Đôn đã có chút khiếp đảm. Mỗi lần gã này cười đều sẽ không có chuyện tốt. Đồ bỏ một, sáu đương nhiên tao không làm được. Một câu không nóng không lạnh lập tức làm cho toàn trường yên tĩnh lại. Một, sáu còn là đồ bỏ. Vậy trên thế giới này còn mấy cây cung không phải đồ bỏ. Ánh sáng trên trán Áp Diêu chợt lóe, vũ khí của nàng xuất hiện. Tất cả mọi người trợn tròn mắt gắt gao nhìn chằm chằm vũ khí của nàng. Đây là cái gì? Vũ khí chưa bao giờ thấy, tuyệt đối không phải cung. Liền sau đó toàn trường không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Binh khí kỳ quái này, thần thú tại thượng, ít nhất có mười mấy người dụi mắt, dụi mạnh nhất là Gian Đôn. Con ngươi hai quan sát viên phụ trách bia ngắm gần như lồi ra ngoài. Công 1, 8, chuẩn xác cộng 1. Trong suốt 5 phút, một chút âm thanh cũng không có. Quả thật là đồ bỏ. Mặc dù không biết chuẩn xác là thuộc tính gì nhưng mọi cung thủ đều biết độ chính xác là vô cùng quan trọng. Đây là thuộc tính không cách nào hiển thị mà cần khổ luyện mới được. Chưa bao giờ thấy vũ khí có thêm độ chuẩn xác, tạo hình còn kỳ lạ như vậy. Cần biết trang bị đồng thao cao nhất cũng mới tấn công 1, 10. Đây vẫn là đầy số liệu, cấp bậc càng cao càng khó đầy số liệu. Cung 1, 8 đối với cấp đồng thao đã không tệ rồi. Còn thêm một điểm chuẩn xác. Áp Diêu, bắn thử một chút để người khác khỏi nói ra nói vào. Châu bạn học rất thích giả bộ, càng khoe khoang càng phải ra vẻ bình tĩnh. Áp Diêu gật đầu giơ nỏ chữ thập lên, phần phía trước cung chữ thập có ống ngắm. Việc ngắm chuẩn của cung thủ rất khó, phải luyện tập rất nhiều năm mới có thể bắn nhanh được. Nhưng A Thơ nói cây cung chữ thập này chỉ cần 3 điểm thẳng hàng là được. Mà nàng đã nghiệm chứng điểm này, quả thực cây cung này là sát thủ của đồ trắng, vua bắn tỉa không thể ngăn cản. Trong mắt mọi người, Áp Diêu chỉ dùng một tay giơ lên vũ khí kỳ lạ đó, thậm chí cũng không cần ngắm mà lập tức bắn ra một tên. Bia ngắm chấn động kịch liệt, hồng tâm bị xuyên thủng, một cái bia kiểm tra đồ trắng làm sao có thể ngăn cản công kích như vậy. Hiển nhiên mọi cung thủ đều rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Hời hợt bắn đã trúng hồng tâm, quả thực đã lật đổ truyền thống của cung thủ. Châu bạn học rất hài lòng cũng rất đắc ý. Cây nỏ chữ thập này quả thực chính là sinh ra chỉ dành cho thỏ mặt trăng. Nói đơn giản thì đây là duyên phận. Nỏ chữ thập có tính ổn định và độ chuẩn xác vượt qua cung tên bình thường. Nhưng điêu khắc linh hồn phải tuân thủ các quy luật của đại lục thần thú. Đó chính là trong thú linh phải có thuộc tính chuẩn xác mới có thể tăng tỷ lệ thành công. Mà thiên phú của tộc mặt trăng không phải sức tấn công siêu phàm mà là chuẩn xác. Khả năng tấn công của nỏ chữ thập một bộ phận đến từ thuộc tính của thú linh, một bộ phận khác thì đến từ cấu tạo của cung. Nguyên lý quả thật tương đối phức tạp. Thuộc tính của thú linh và cấu tạo của cung phải kết hợp chặt chẽ với nhau thì mới phát huy được giá trị tấn công tối đa. Thước ngắm trên cung chữ thập chính là mấu chốt để phát huy được thuộc tính chuẩn xác cộng 1. Số liệu làm mọi người chấn động, thực chiến càng làm mọi người chấn động. Gặp phải một cung thủ ra tay nhanh như vậy, tàn nhẫn như vậy, tùy ý như vậy mà lại chính xác như vậy thì các nghề nghiệp khác làm thế nào? Chỉ cần phát huy tốt một chút là có thể tuyệt đối phá vỡ mọi phòng ngự, thậm chí có thể tiến hành tấn công yếu hại chuẩn xác, tuyệt đối là lợi khí bắn tỉa. Gian Đôn biết xong rồi, tuyệt đối xong rồi, nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định. Chúng ta giao ước là sau 3 ngày sẽ có công hội cung thủ đến tranh đoạt. Ha ha ha, bây giờ họ còn không biết, mày vẫn thua cuộc rồi. Âm thanh hơi khàn khàn, sức mạnh cũng không đủ nhưng tựa hồ nói cũng có lý. Có điều mặc dù Gian Đôn nói như vậy nhưng cũng không có ai ủng hộ, ai cũng bị binh khí siêu cấp này làm khiếp sợ rồi. Câm miệng. Thua chính là thua. Một âm thanh chói tai vang lên, rõ ràng là giọng Snake. Stanford đã đến,

Sư Ba Dư đứng giữa một đám tế ti cùng đi để đeo huân chương thánh chiến bụi gai vàng thiêng liêng cho A Thơ. Đối với chuyện này, Châu bạn học đã vinh nhục không sợ hãi, dù sao giáo hoàng cũng chỉ biết lấy loại đồ vật vô dụng này nịnh hắn, còn không thực dụng bằng công hội nhà mạo hiểm người ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, kỵ sĩ mặt lìn. A Thơ, làm cho tốt nhé, mọi người đều nhìn con đấy. Nghi thức kết thúc, tự nhiên Sư Ba Dư cũng phải dạy bảo riêng tư vài câu, dù sao cũng coi như đồ tôn của mình. Sư tổ, lúc nào bệ hạ mới có thể cho thứ gì thực tế một chút? Bỏ chữ kiến tập của con đi cũng được, hoặc là cho sư phụ một bộ áo đỏ mặc cũng tốt. Cái huân chương lòe loẹt này có tác dụng gì? Châu Lượng nói thẳng, không hề coi mình như người ngoài. Sư Ba Dư không nhịn được cười, thời buổi này cũng chỉ có tên nhóc không biết trời cao đất rộng này dám nói như vậy, có điều hắn thích. Trong thần điện ai cũng đeo mặt nạ, rõ ràng hận đối phương gần chết còn phải cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Người nhà quả thật không cần nói xã giao, hơn nữa lúc nào hắn cũng nhớ đến sư phụ mình, tôn sư trọng đạo, đệ tử như vậy không đề bạt thì đề bạt ai? A Thơ, giáo hoàng bệ hạ cần suy nghĩ cho cả đế quốc, chuyện của ta mơ ta đang cố gắng, con chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Ta mơ nói với nó huân chương thánh chiến bụi gai vàng có ý nghĩa gì, đừng để ta đắc tội không ít người mà chẳng được tích sự gì. Sư Ba Dư cười nói, nụ cười này là chân thành, nói chuyện với hai thầy trò này rất thoải mái, không cần quanh co lòng vòng. Tên nhóc này, huân chương thánh chiến bụi gai vàng là huân chương cấp cao nhất của đế quốc, giống như huân chương thần thú vinh quang, nhưng ý nghĩa bất đồng. Huân chương thánh chiến được tặng cho các tướng quân lập được chiến công hiển hách trong thánh chiến. Trong lịch sử mỗi người đạt được huân chương thánh chiến đều là kỵ sĩ cấp vàng sáng trở lên, sau đó mở rộng tặng cho những người có cống hiến to lớn với thần thú. Con là một tế ti mà lại nhận được tấm huân chương chỉ dành cho kỵ sĩ, đây là điều chưa từng có trong lịch sử, đã lập nên một kỷ lục mới. Sư phụ, nơi này cũng không có người ngoài, ngài nói chút gì thực dụng hơn đi, có lợi ích gì không? Ha ha, đương nhiên có lợi, có huân chương thánh chiến bụi gai vàng có thể bất cứ lúc nào điều động một tiểu đội kỵ sĩ tại các thành phố. Đoàn kỵ sĩ trật tự thần thú được không? Vừa nghe đến lợi ích, mắt Châu bạn học đã sáng lên, mặc dù hiến dâng cho thần thú không cần báo đáp nhưng chỉ có nhận được sự ủng hộ thực tế mới có thể hiến dâng tốt hơn cho thần thú mà. Tế ti thần thú vinh quang có huân chương thánh chiến bụi gai vàng thỉnh thoảng điều động một chút ta nghĩ không thành vấn đề. Sư Ba Dư rất vui, đúng là thằng bé thú vị. Sư tổ, ngài thật vĩ đại. Châu Lượng không hề khách khí vỗ mông ngựa vỗ rõ ràng như thế mà vẫn làm cho đại nhân xây mừng rất thoải mái. Đúng rồi, sư tổ, hỏi thăm ngài một người, có một gã gọi là Neberzo, ngài biết không? Châu bạn học vẫn nhớ đến tên có vẻ ngoài rực rõ như mặt trời này. Bà nội Be, bề ngoài hắn so với Châu đại nhân thì trói lọi gấp trăm lần, chưa đến 30 đã trở thành chiến sĩ bạc trắng. Châu bạn học cũng cảm nhận được một chút áp lực, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Con nói là con trai đại quan cầm quyền các hạ, kỵ sĩ mặt trời Neberzo. Sư Ba Dư cười nói, hắn không nghĩ tên nhóc này cũng sùng bái thần tượng. Châu Lượng ngẩn người, không nghĩ tới biệt hiệu của gã này cũng chó má như vậy. Đúng, tấm huân chương này của con có quản được hắn không? Khụ khụ, cái này sợ rằng không được. Kỵ sĩ Neberzo cũng đã nhận được khen thưởng, huống hồ tình hình của hắn cũng tương đối đặc thù. Sư Ba Dư cũng cảm thấy đây không giống như là sùng bái. Tên nhóc này, nghĩ cái gì đấy? Sự khen thưởng của giáo hoàng bệ hạ là một loại khuyến khích. Ha ha, sư phụ, con chỉ hỏi như vậy thôi. Kỵ sĩ Neberzo là thần tượng của thanh niên chúng ta. Con phải coi hắn là mục tiêu. Bà nội Be, sang năm bố mới 18, đúng là tuổi trẻ tài cao, nụ hoa của đế quốc. Thằng kỵ sĩ mặt lìn đó sang năm đã ngoài 30 rồi.